Chương 3326, Hắc Ám Yên Diệt Trận. Tinh đế, thượng cổ thời đại siêu cấp cường giả. Năm đó, nàng danh xưng là thượng cổ thời đại, tinh thần nhất đạo am hiểu nhất người, cũng là nhất bị rất nhiều đế cảnh nắm giữ nhìn kỹ thiên tài. Nhưng mà, vậy ở chuẩn đế chi cảnh nhiều năm, chưa từng đột phá. Cuối cùng, tinh đế lựa chọn sông luân hồi, tán đi một thân tu vi, độc thân tiến vào trong luân hồi. Chuyển thế trùng sinh về sau, cũng chính là bây giờ tinh nguyệt. Chỉ bất quá, nàng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trước đây không lâu nàng xuất quan, tinh đế đã từng hết thảy thủ đoạn, nàng đều đã nắm giữ. Nghe nói trượng phu tại ma vực kịch chiến, nàng lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Tinh đế trong hai con người, tràn ngập băng lãnh lửa giận, loại này lửa giận, làm người run sợ. Tiêu liên diệt thế ma đế, đều chưa hề thấy qua tinh đế dạng này nổi giận. Ngươi diệt thế ma đế chân đạp hắc ám ma thành, sắc mặt tâm hàn. Vì cái gì nặng nề thanh âm, trong hư không nộn nhạo lên, diệt thế ma đế không hiểu, vì sao tinh đế hội ngăn cản hắn. Bởi vì hắn là trượng phu của ta, mà bị ngươi tay đi nữ tử, là nữ nhi của chúng ta. Oanh diệt thế ma đế trong đầu, ầm ầm thanh âm tiếng vang, hắn dùng sức lắc lắc đầu, thân thể lay động một cái. Làm sao có thể hắn không tin, chính mình theo thượng cổ thời đại một mực đuổi tới mạt pháp thời đại mến yêu người, thế mà sớm đã cùng người khác thành hôn, hơn nữa còn sinh hạ một nữ. Đáng chết. Khi hắn nhìn thấy tinh đế thần sắc về sau, rốt cục tin tưởng sự thật trước mắt. Hắn nắm đấm nắm chặt, diệt thế ma khí ngập trời xoay tròn, kinh khủng ma đạo lực lượng, quét sạch thiên địa, phảng phất muốn đem ma vực thôn phệ. Diệt thế ma đế lửa giận, như là núi lửa, rốt cục triệt để bạo phát ra. Tinh đế. Diệt thế ma đế ở trên cao nhìn xuống trong bóng tối nổi bật dáng người, thanh âm hắn khàn giọng gầm thét lên, ta điểm nào nhất so ra kém hắn ngươi tình nguyện lựa chọn một cái phế vật, cu nở dê không nguyện ý lựa chọn ta. Tinh đế lắc đầu, phế vật trong mắt ta, ngươi mới là một cái phế vật. Oanh diệt thế ma đế tay không một chảo, hư không xé rách, một đạo diệt thế ma khí ngưng tụ mà thành trường mâu, xuyên qua hư không, hướng phía phương thần bắn tới. Hừ, đã hắn là trượng phu của ngươi, vậy ta liền làm lấy mặt của ngươi, đem hắn chém giết, để ngươi tận mắt nhìn, hắn là như thế nào phế vật. Thoại âm rơi xuống, kia một đạo hắc ám trường mâu, mang theo vô tận uy áp, ra phương thần trước mặt. Là đi. Phương thần quát lớn, tinh ẩn kiếm nằm ngang ở trước ngực, trước người hắn, còn quấn một tầng hình kiếm phù văn. Đông đông đông màu đen trường mâu đụng vào hình kiếm phù văn phía trên, tốc độ giảm mạnh. Đúng lúc này, tinh đế xuất thủ. Xoạt nàng nhẹ nhàng nâng tay, rực rỡ tinh quang, theo hắn trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, một giây sau, tinh quang đại thủ, một cái cầm hắc ám trường mâu. Giang giác tại đám người kinh hãi bên trong, tinh quang đại thủ nhẹ nhõm bóp nát hắc ám trường mâu. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tổn thương hắn. Tinh đế lạnh nhạt nói. Thiên tinh tay diệt thế ma đế lông mày hơi cuộn lên, lạnh giọng nói, nếu là trước đó, ngươi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tìm hì hệ u ra thiên tinh tay, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi, nhưng, ta có hắc ám ma thành nơi tay, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Phương thần vừa xài bước ra, đi tới tinh nguyệt trước người, duỗi ra đại thủ, đem nó bàn tay nhỏ trắng đoán, giữ tại trong lòng bàn tay. Hai người cùng nhìn nhau cười một tiếng. Thấy cảnh này, diệt thế ma đế triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Ta muốn giết các ngươi. Hống hống hống ma vực trên không, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Hắc ám ma thành toàn diện bộc phát, kinh khủng diệt thế ma khí, quét sạch toàn bộ ma vực. Không tốt, hắc ám yên diệt trận. Luân hồi kiếm đế thanh âm truyền đến, sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Mau lui lại. Gần như không có chút gì do dự. Luân hồi kiếm đế thân hình, trong chốc lát liền rời đi ma vực. Hô hô hô tinh đế cùng phương thần, cũng không có lựa chọn thối lui. Huyết không kiếm thuật. Phương thần lại lần nữa, thi triển ra huyết không kiếm thuật, đầy trời huyết quang, điên cuồng đánh phía hắc ám yên diệt trận. Đinh đinh đinh hắc ám yên diệt trận uy lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây là phương thần cảm thấy hắc ám yên diệt trong trận lực lượng, đang lấy một loại cấp tốc phương thức, nhìn xuống trong cơ thể mình lực lượng. Đây là hắc ám yên diệt trận, cẩn thận một chút. Tinh đế sắc mặt nghiêm túc, trận pháp Na Uy tại thượng cổ thời đại, cũng là hung danh hách hách, một khi thành hình, cho dù là chuẩn đế cường giả, QNZ rất khó phá vỡ. Tinh đế QNZ không nghĩ tới, diệt thế ma đế thế mà đem trận pháp Na Uy nắm giữ. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Đã không cách nào đạt được, vậy liền đem hủy diệt. Giờ khắc này diệt thế ma đế, nội tâm sát ý tung hành, cái kia lạnh thấu xương ánh mắt, rơi vào tinh đế trên thân, liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói, dùng hắc ám ma thành là trận pháp đầu mối, bố trí ra hắc ám yên diệt trận, liền xem như thánh cung mấy cái lao bất tử kia đến, cu nở dê đừng hỏng phá vỡ. Nhìn thấy khô nở vào trận pháp bên trong phương thần cùng tinh đế, diệt thế ma đế mượn nhờ trận pháp lực lượng, thân hình không ngừng lấp lóe. Hắc vụ tràn ngập bên trong, phương thần cùng tinh đế ngay tại tiến lên, đột nhiên cảm thấy nguy cơ tới gần, không có chút gì do dự, một kiếm bổ ra. Âm hư không bạo liệt, kiếm quang đánh nát, diệt thế ma đế thân thể lùi lại mấy bước. Hừ, tại cái này hắc ám yên diệt trong trận, ta là nắm giữ. Diệt thế ma đế lạnh như băng nói, thân hình của hắn, tiếp tục như ẩn như hiện, tìm kiếm tập sát phương thần cơ hội. Không hổ là hắc ám yên diệt trận, uy lực thật là cường đại. Bình tĩnh trở lại phương thần, nhịn không được cảm thán nói, trong trận pháp hội tụ nồng đậm diệt thế ma khí, dùng một loại quỷ dị vận chuyển hình thức, khiến cái này diệt thế ma khí phát sinh thuế biến, từ đó uy lực đại tăng. Bị vây ở trong đó võ giả, chỉ cần vận dụng lực lượng, liền sẽ bị hắc ám yên diệt trận hấp thu. Này lên kia xuống, không kiên trì được bao lâu, trong cơ thể của bọn họ lực lượng, liền sẽ bị hắc ám yên diệt trận tiêu hao hầu như không còn. Lúc kia, bọn hắn làm mất đi sức chiến đấu, mặc người chém giết. Cờ ơn lờ mau chóng phá mất trận pháp. Tinh đế trầm ngâm nói. Hắc ám yên diệt trận tuy mạnh, nhưng ta có lòng tin có thể tìm tơ y hắn sơ hở. Phương thần nói, ngươi giúp ta ứng phó một hồi diệt thế ma đế. Tinh đế gật đầu, quay người rời đi. Cẩn thận một chút. Phương thần thanh âm truyền đến. Ma vực bên ngoài trong hư không, luân hồi kiếm đế vô cùng lo lắng. Dầm dầm dầm hắn điên cuồng oanh kích trận pháp. Nhưng lại không có biện pháp gì, cái này khiến hắn mười phần lo lắng. Mục Thanh cung chủ bọn người, bị cổ gia cường giả ngăn lại, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trợ giúp. Lúc này, phương thần chân chính lâm vào tuyệt cảnh bên trong, mà hắn nhưng không có mảy may biện pháp. Thời gian trôi qua, hắc ám yên diệt trong trận. Phương thần thì là toàn thân toàn ý đầu nhập vào phá giải trong trận pháp. Bản thân hắn liền là một vị đế cấp trận pháp sư, tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ. Đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Đơn thuần trận pháp, phóng nhan thái cổ hỗn độn, không có người nào là đối thủ của hắn. Cái này hắc ám yên diệt trận tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Phương thần trong đầu, từ từ xuất hiện một hình ảnh, đây là hắc ám yên diệt trận hình dáng. Tại hình tượng này bên trên, có vô số chấm đen nhỏ, mà phương thần ánh mắt, từ đầu đến cuối đều ở trong đó một cái nhất lóe sáng điểm đen bên trên. Đó chính là hắc ám yên diệt trận trận pháp đầu mối á. Phương thần lẩm bẩm nói. Tại trong lúc này, tinh đế một mực tại dây dưa diệt thế ma đế. Nửa tháng sau. Đáng chết. Diệt thế ma đế gầm thét. Tại sao có thể như vậy chuyển thế trọng tu mới vừa vận thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, một lần nữa tu hành thiên tinh tay, nhưng nàng làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy, tương thiên tinh tay tu hành đến mức độ này. Thiên tinh tay, là tinh đế độc môn tuyệt học, cũng là nàng tuyệt kỹ thành danh. Thiên tinh tay tổng cộng có 9 tầng, tu thành trước 8 tầng, liền đã có được đỉnh tiêm chuẩn đế chiến lực. Mà bây giờ, tinh đế thế mà đem tầng thứ 9 tu thành, sức chiến đấu lập tức tiêu thăng đến đại viên mãn trình độ. Diệt thế ma đế mượn nhờ hắc ám yên diệt trận cùng hắc ám ma thành, mặc dù có thể áp chế tinh đế, nhưng lại không cách nào đem chém giết. Phải biết, có thể trở thành đại viên mãn chuẩn đế, hắn đối chí cao quy tắc lĩnh ngộ, cũng đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Bọn hắn đều có phi thường thủ đoạn đặc thủ, muốn chém giết, khó càng thêm khó. Nhưng là, tình huống trước mắt đến xem, chấn áp là xa xa không đủ. Mặc kệ, trước đem tinh đế chấn áp, sau đó tùy thời đem phương thần chém giết, loạn hắn tâm trí. Hơi suy tư một lát, diệt thế ma đế trầm ngâm nói. Xoẹt, diệt thế ma đế xuyên thẳng qua hắc ám yên diệt trận mỗi một hẻo lánh, không ngừng tìm kiếm phương pháp, thế nhưng là mỗi một lần đều bị tinh đế ngăn cản. Lại qua 3 tháng. Ẩm tinh đế thân thể mềm mại, như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, yết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi. Ta một thế này, cuối cùng tu hành quá mức ngắn ngủi, lực lượng tích xúc không đủ, không cách nào thi triển ra thiên tinh tay uy lực mạnh nhất. Tinh đế lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Bất quá, cho dù là chết, cũng muốn ngăn cản diệt thế ma đế. Trong lúc suy tư, tinh đế chậm chạp đứng dậy. Áo bào màu tím bên trên, dính đầy vết máu. Uy phong bên trong, nổi bật dáng người có chút lay động. Ngươi không ngăn cản nổi ta. Diệt thế ma đế nhìn xem tinh đế, lạnh như băng nói. Tinh đế lắc đầu, không nói gì. Hừ, đã ngươi như thế không biết điều, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Hơn 3 tháng thời gian, Hắc Ám Yên Diệt trận tiêu hao, lại thêm Diệt Thế Ma Đế tự mình động thủ, bây giờ Tinh đế đã là nỏ mạnh hết đà, không đủ gây sợ. Siêu Diệt Thế Ma Đế động sát ý, hắn thi triển ra Hắc Ám Tuyệt Học, phóng tới Tinh đế. Mà lúc này, một mực tĩnh tọa 3 tháng lâu Phương Thần, cũng là xuất hiện một chút biến động. Hắn quanh thân tràn ngập nồng đậm trận đạo khí tức, trong đầu Hắc Ám Yên Diệt trận hình tượng đã trở nên vô cùng trong suốt. Mỗi một cái chấm đen đều đã làm nhạt. Ông hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem những cái kia điểm đen di chuyển nhanh chóng, cuối cùng những này điểm đen dùng một loại phương thức đặc thù, liên tiếp cùng một chỗ. Quanh một đạo rung động lực lượng, tại hắn trong đầu bộc phát. Hình tượng bên trong, vô số điểm đen phong xuất ra đáng sợ lực lượng, đánh phía trận pháp đầu mối. Mà kia trong mắt thế nhân, lao không thể gây trận pháp đầu mối Hắc Ám Ma Thành, cũng là trong nháy mắt pha toa y xoẹt làm trong đầu hình tượng tiêu tán thời điểm. Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt. Không thể không nói, cái này Hắc Ám Yên Diệt trận thật là cường đại, trọn vẹn hao phí ta 3 tháng lâu, mới tìm đưa ra sơ hở. Phương Thần no y đúng lúc này, trên khỏe môi của hắn vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Rốt cuộc đã đến sao ma vực bên ngoài, huyết quang đầy trời, thần huyết thành đến.